Akun và Bekun, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Kế hoạch đổi chỗ ngồi của thầy chủ nhiệm rốt cục bắt đầu. Cả lớp bị gọi ra ngoài đứng chờ thầy chủ nhiệm gọi tên mình. Từng bạn học được gọi vào. Akun dần có cảm giác chẳng lành. Cuối cùng, Akun và Bekun đứng bên ngoài phòng học dương mắt nhìn nhau. Đờ, ủ. Bạn cùng bàn của cậu là Bekun. Akun phẫn hận nghĩ. Akun không muốn ngồi cùng Bekun. Cậu quyết định đi tìm thầy chủ nhiệm. Thầy từ chối yêu cầu của Akun. Akun tuyệt vọng. Cách chương.